Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. Chương 546 cái này soái ca có điểm quen mắt. Cảnh Vân Chiêu đi theo mọi người cùng nhau nhìn qua đi. Ánh mắt dừng hình ảnh tại đây quen thuộc trên mặt, khóe miệng vừa kéo, Lê Thiếu Vân. Mới tới thể dục lão sư thế nhưng là Lê Thiếu Vân. Cảnh Vân Chiêu nháy mắt ngốc. Theo nàng biết, này thể dục lão sư cũng không phải người nào đều có thể nhận lời mời đi. Đặc biệt là giống nhất chung như vậy trường học. Đừng nói là thể dục lão sư, chính là cửa trường học bảo an kia đều so khác trường học yêu cầu muốn cao. Nhìn Cảnh Vân Chiêu hoài nghi ánh mắt, Lê Thiếu Vân cười khẽ một chút, giây tiếp theo, mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu, lãnh các bạn học làm nhiệt thân thao, các bạn học kinh ngạc một chút. Trước kia thể dục lão sư cũng tương đối thích Cảnh Vân Chiêu. Nàng thanh âm vang dội thanh thúy lại không xảo người, cho nên thường xuyên sẽ làm nàng mang đội, chỉ là không nghĩ tới hiện tại thay đổi cái lão sư. Thế nhưng lại chỉ định Cảnh Vân Chiêu. Còn có, cái này thể dục lão sư thật là có điểm soái khí. Chỉ là, giống như có điểm quen mắt a. Lớn lên như vậy, soái nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy. Hơn nữa hắn một mở miệng liền nhắc tới Cảnh Vân Chiêu. Bởi vậy không bao lâu, các bạn học tức khắc đều khiếp sợ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Này, không phải phía trước tới chúng ta trường học tìm Cảnh Vân Chiêu soái ca sao? Ta đã thấy, là Thiên Hương lâu lão bản, phân ban phía trước có cái đồng học mời khách, ta ở nơi đó ăn cơm xong, đã từng kiểu úy dân tiến đến trường học nháo sự nhi thời điểm. Lê Thiếu Vân từng xuất hiện quá, khi đó Cảnh Vân Chiêu đem kiểu úy dân hung hăng đánh một đốn. Cái này Lê Thiếu Vân không chỉ có không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí còn giúp Cảnh Vân Chiêu đoạt người khác bàn học. Chuyện cũ hiện lên ở trong óc, các bạn học càng thêm náo nhiệt lên. Cảnh Vân Chiêu từ trong đội đi ra ngoài, đứng ở Lê Thiếu Vân trước mặt, có chút khó hiểu nhìn hắn một cái lúc sau. Trấn định tự nhiên dẫn dắt mọi người làm dự nhiệt vận động. Nàng thân hình thiên gầy nhưng dáng người tỷ lệ cực hảo. Đơn giản động tác bị nàng bày biện ra tới thời điểm lại nhiều không giống người thường mỹ cảm. Lê Thiếu Vân đứng ở một bên trọn mê nhìn. Bất quá ánh mắt quét đến các bạn học trên người. Lại phát hiện có mấy cái nam sinh nhìn chằm chằm vào Cảnh Vân Chiêu. Chuẩn bị vận động một xong. Lê Thiếu Vân nói thẳng. Nữ sinh 3 vòng, nam sinh 10 vòng, lớp trưởng cùng Cảnh Vân Chiêu mang đội. Thốt ra lời này, các nam sinh tức khắc kêu rên một mảnh. Chẳng qua này còn không có xong, 10 vòng cũng không ít. Chờ chạy xong thời điểm, một đám cơ hồ đều đã mệt thở hổn hển. Thậm chí còn có người nửa đường ném tới rồi, vài lần. Lê Thiếu Vân cũng không vội không hoảng hốt. Lại cấp mấy cái nam sinh bỏ thêm điểm cường độ. Ngươi như thế nào lắc mình biến hóa lại thành lão sư? Các nữ sinh nghỉ ngơi thời điểm, Cảnh Vân Chiêu nhịn không được đi qua đi hỏi. Ngươi không phải đáp ứng ta không yêu sớm sao? Ra tới khảo sát một chút, Lê Thiếu Vân tùy ý cười. Khảo sát kết quả còn tính có thể. Một đám tiểu nam sinh lớn lên lại bạch lại đẹp, những cái đó thân thể đều hư thực, thân thể cường độ cũng không tệ lắm, những cái đó lớn lên đã có thể không quá như ý. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt hẳn là không như vậy kém đi, huống hồ có hắn làm đối lập, hắn cũng không tin coi trọng nữ nhân có thể bị người khác đoạt vào bằng cách nào. Sẽ không đối trường học lãnh đạo dùng sức mạnh đi. Cảnh Vân Chiêu có chút hết chỗ nói rồi. Thập phần hoài nghi nói. Lê Thiếu Vân lại cười nhạo một chút, dường như Cảnh Vân Chiêu vũ nhục hắn nhân phẩm, dường như ta chỉ là cho các ngươi hiệu trưởng đệ cái lý lịch sơ lược. Sau đó hắn liền lập tức chủ động mời ta, hy vọng ta cần phải đảm nhiệm các ngươi thể dục lão sư. Ta có biện pháp nào? Đương nhiên, cái kia lý lịch sơ lược tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Tỷ như hắn có cái dạng gì quân hàm, đã làm cái dạng gì nhiệm vụ, cùng với chính mình phi tới không thể uyển chuyển ý tứ. Hết chương.